Thôn Thiên, chương 260. Bắt ma thần, gocchuyenaudio.com. Trong hắc vân, bỗng nhiên lại toát ra bốn khỏa khô lâu thật lớn nữa, lớn cả trăm mẫu. Năm cái khô lâu đáng sợ, đều tự phun ra một đạo hắc quang, nghênh đón bốn đạo kiếm khí. Ma thần là cùng tiên tôn tồn tại đồng cấp bậc thủ đoạn thông thiên. Đối mặt ma thần, tứ kiếm thể tuy rằng sắc bén vô song, uy lực vô cùng, nhưng cũng chiếm không được thượng phong. Hắc khí cùng kiếm quang vừa tiếp xúc, Kim Tàm lại cảm giác được hắc quang chất chứa lực lượng bất khả tư nghị. Mỗi một hào hắc quang, đều là một mảnh vô biên vô hạn không gian, kiếm quang rảo đi tới, hư không không chịu lực tiếp xúc không được thực thể hắc quang, khiến Kim Tàm có lực không thể sử dụng. Chủ nhân, cái ma đầu này thật là lợi hại. Kim Tàm giật mình mà kêu to. Dương Lăng thần sắc bất biến, thản nhiên nói. Đương nhiên lợi hại, ma thần há dễ đối phó như vậy. Tứ kiếm thể tuy rằng uy lực thật lớn, đáng tiếc Tàm Nhi bản thân tu vi nhỏ yếu, không thể phát huy uy lực lớn nhất của kiếm thể. Nếu là vạn kiếm tổ sư thi triển tứ kiếm thể, nhất chiêu là có thể trọng thương ma thần này. Tứ kiếm thể vốn là lợi khí vô song, nhưng thân là kiếm thể chủ nhân Kim Tàm tu vi quá thấp, hạn chế lực lượng kiếm thể. Tuy rằng không thể phát huy ra uy lực lớn nhất nhưng cũng đủ khiến ma thần trong hắc vân khiếp sợ. Nếu không có đạt được ma thần cảnh giới, sợ rằng đã bị một kiếm chảm thương. Hảo kiếm, ma thần mừng như điên, trong lòng kêu to, càng thêm muốn đoạt cho được kiếm thể, vì vậy một bên áp chế kiếm quang, một bên rít gào như sấm quát lên. Vãn bối lại không thức thời, nếu lúc này thúc thủ chịu trói, còn có thể lưu ngươi một mạng. Tứ kiếm thể đấu trong chốc lát, Dương Lăng đã nhìn ra căn bản không có khả năng đánh đổi ma thần này, thầm nghĩ. Dù là hôm nay có thể đánh đổi ma thần này, hắn sau này nhất định còn muốn đến đây quấy nhiễu, phải nghĩ một biện pháp đem nó loại trừ. Lại đấu thêm lát nữa, Dương Lăng bỗng nhiên lệnh cho Kim Tàm chậm rãi thu hồi kiếm quang, đồng thời khiến kiếm quang làm bộ hình dạng không địch lại. Ma thần bỗng nhiên cảm giác được kiếm quang uy thế giảm thiểu, đồng thời bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, liền cuồng tiếu nói. Người hậu sinh này thật không biết tốt xấu, hôm nay bản ma thần không chỉ có muốn đoạt kiếm của ngươi, còn muốn lấy mạng của ngươi. Dương Lăng không để ý tới ma thần nói, từ từ khiến kiếm quang thối nhập trong kim quang ẩn giấu lại, sau đó cười nói. Ma đầu, kim quang này là hộ thân chí bảo, ngươi tuy rằng là ma thần cũng không có thể hại ta. Khuyên ngươi nên dẹp đường hồi phủ, không nên ở đây lãng phí thời gian. Ma thần giận tím mặt, con run chết tiệt, ngươi cho là kim quang vứt đi này có thể chống đối bản ma thần. Bản ma thần lập tức phá nát nó đây, trong miệng nói ngoan như thế, nhưng ma thần trong lòng lại không có chút nào nắm chắc. Từ lần đầu tiên mắt nhìn thấy kim quang, tuy rằng cảm ứng không được kim quang có bao nhiêu đại uy lực cũng nhìn không ra lai lịch kim quang. Nguyên nhân chính là vì nhìn không thấu, ma thần mới không muốn đơn giản ra tay. Nhìn không thấu gì đó, thường thường là nguy hiểm gì đó, ma đầu này có thể tu luyện tới ma thần cảnh giới cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Kim quang này là vật gì vậy, thế nào khiến trong lòng ta sinh ra lo âu? Ma thần trong lòng phạm khởi nói thầm. Nghe được ma thần đe dọa nói, Dương Lăng ha ha cười to. Vậy ngươi cứ thử một lần, ma thần lại không ra tay, khắp bầu. gocchuyenaudio.com, trời hắc vân cũng bỗng nhiên thu liễm, biến hóa thành một gã hắc y thanh niên dung mạo tuấn mỹ, đứng trên cao. Thanh niên xa xa quay chung quanh kim quang dạo qua một vòng, không ngừng suy nghĩ biện pháp phá vỡ kim quang. Dương Lăng cả tiếng cười nói, thế nào không ra tay, chớ không phải là sợ kim quang của ta sao? Ma thần cười lạnh một tiếng. Tiểu bối điên cuồng, đợi bản ma thần bắt được ngươi, cần phải cho ngươi sống không bằng chết. Dương Lăng, hành, nói xàm, Dương Lăng không lộ ra tí nào khiếp ý, ma thần càng không chắc Dương Lăng rốt cuộc có cái thủ đoạn gì, nghĩ thầm. Lẽ nào người này là con nối dòng của vị ma thần nào? Nếu không phải sao dám như thế cùng ta nói chuyện, hơn nữa không chút nào ý kỵ bản ma thần. Mà lúc này, Dương Lăng đang âm thầm phân phó ngũ ma đầu nhất nhất lĩnh mệnh. Sau đó, Dương Lăng lấy ra liên thai do vạn tà liên thai luyện thành, kim quang rùi một cái, đem liên thai rùi ra một cái lỗ thủng bằng ngón tay cái. Nhất thời, kim quang đi qua lỗ thủng, nhanh chóng quán nhập trong liên thai. Kim quang tiến nhập khiến liên thai bắt đầu không ngừng chướng đại, cuối cùng biến thành một liên thai to lớn như tòa phòng ốc. Liên thai này, đại bộ phận do kim quang cấu thành, chỉ bất quá liên thai như là một cái áo khoác, bản chất là kim quang. Cảm giác kim quang số lượng cũng đã đủ dùng, ngũ ma đầu sau đó nhảy lên trên liên thai. Nhất thời, liên thai này phóng xạ ra hàng tỷ hào quang, tuôn ra nghìn vạn đóa liên hoa, đem ngũ ma đầu vây khốn bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, làm cho lầm tưởng rằng Dương Lăng dùng liên thai vây khốn năm tên ma đầu. Ma thần này còn đang do dự có nên hay không thử thăm dò uy lực kim quang, bỗng nhiên thấy kim quang chia ra, từ đó bay ra một tòa liên thai thật lớn. Liên thai này bảo khí tận trời, đang vây khốn 5 tên ma đầu. 5 tên ma đầu tại trên liên thai không ngừng kêu thảm thiết, trong kim quang thì truyền ra thanh âm dương lăng. Ma đầu, ngươi xem cho rõ ràng. 5 ma đầu này không biết tốt xấu gì đó dám can đảm xâm phạm bản nhân, hôm nay đã bị ta bắt, muốn dạy cho bọn họ sống không bằng chết. Ma thần liếc mắt quét qua ngũ ma, khinh thường mà nói. Bọn họ thì tính cái gì, mới là chân ma mà thôi, làm sao có thể cùng bản ma thần so sánh với. Ly giả ai oán mà kêu, cầu ma thần cứu chúng ta, vô cùng cảm kích. Ma thần hờ hững nói, đồ vô dụng, các ngươi có chết cũng là đáng đời. Cư nhiên khi không lại xuất thủ cứu giúp có ý tứ gì chứ. Ma là ma, không có lợi ích tuyệt sẽ không ra tay. Mà lúc này, ma thần chợt nghe Ly già truyền âm nói. Ma thần, liên thai này chính là chí bảo, có thể khắc chế kim quang. Ma thần trong lòng khẽ động định tình nhìn lại, quả nhiên thấy chung quanh liên thai kim quang đều bị bức khai 3 thước. Ma thần trong lòng vui vẻ, truyền âm hỏi. Người có biết chủ nhân kim quang là có lai lịch gì không? Hồi bẩm ma thần, chủ nhân nơi đây tên gọi là Dương Lăng, là một gã nhân loại tu sĩ, hắn dựa vào kim quang tại trong ma vực hoành hành, ai cũng không làm gì được. Nói đến chỗ này, trên liên thai quang hoa chợt lóe, ngũ ma đầu cả tiếng kêu thảm thiết. Dương Lăng thanh âm cũng từ trong kim quang truyền ra, ma thần, ngươi thấy thủ đoạn ta đây như thế nào? Ma thần hắc hắc cười, tay niết một cái bí quyết quát lên. Chân không tiểu na gì. Nhiếp, liên thai bỗng nhiên tiêu thất không gặp trong nháy mắt xuất hiện tại dưới chân ma đầu. Trên liên thai vốn phát ra hàng tỷ hào quang, lúc này bị ma thần nhất thải, nhất thời quang hoa thu liễm, Ly giả ngũ ma đầu cũng thu được tự do. Góc truyện audio.com, nhảy xuống liên thai, đều hướng ma thần quỳ lạy tạ ân. Trong kim quang, phát ra thanh âm phẫn nộ của Dương Lăng. Ma đầu trả ta liên thai, bằng không ta cùng với ngươi không chết không thôi. Ma thần cười nói, tiểu bối, ma thần thủ đoạn, ngươi há có thể tưởng tượng sao? Ngươi ngay cả kim quang cũng không dám ra, còn có thể uy hiếp ta sao? Ly già lúc này nói, thỉnh ma thần luyện hóa liên thai này, như vậy là có thể khắc chế kim quang. Chúng ta 5 người cùng kim quang chủ nhân có đại cừu, cần phải đưa hắn tỏa cốt dương hôi mới giải hận. Ma đầu nhận lấy cái chết, Dương Lăng nộ xích một tiếng, trong kim quang bỗng nhiên bắn ra 4 đạo kiếm quang, vây giết ma thần. Ma thần không giận ngược lại vui mừng, nghĩ thầm, hắn quả nhiên thập phần kiêng kỵ liên thai rơi vào tay ta. Như cũ phát ra hắc quang chống đỡ, đồng thời liên thai dưới chân bị một tầng hắc khí bao vây, cư nhiên lập tức đem tế luyện liên thai. Tu vi tới ma thần tiên tôn cảnh giới rồi, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đem một kiện pháp khí tế luyện thành công. Ma thần đang đắm chìm trong dự tính chuẩn bị tế luyện liên thai xong, sẽ phá vỡ kim quang, chóc nã Dương Lăng. Vậy mà mới bắt đầu tế luyện, liên thai này bỗng nhiên ông một tiếng, kim quang nấp trong liên thai trong một phần vạn một sát na liền bạo phát. Kim quang bạo phát tốc độ quá nhanh, nhanh đến ngay cả ma thần cũng không kịp phản ứng. Một ngày một đêm, có 480 vạn một sát na. Mà một phần vạn một sát na, lúc này thời gian quá ngắn, bất khả tư nghị, khiến ma thần cũng không có thể phản ứng nhiều. Kim quang thoáng cái bao vây thân thể ma thần, đen tất cả kéo nhập vào trong kim quang. Kim quang bắt đầu vây lại, ma thần khoảnh khắc bị quản chế, lập tức biết là trúng kế rồi, vì vậy rít gào liên tục thi triển vô thượng ma công, muốn thoát ly kim quang. Chỉ thấy ma thần thân hình không ngừng biến ảo, khi thì là khói, khi thì hóa quang, khi thì lại biến thành thực thể, cuối cùng biến ảo thành 5 cái cốt tủy đầu không ngừng hướng ra ngoài trùng kích chấn đến kim quang ong ong vang lên. Nhưng kim quang có vô thượng đại uy lực, ngay cả vạn kiếm phân thân cũng có thể luyện hóa, mặc cho ma thần thế nào dãy dụa cũng là vô bổ mà thôi. Trong kim quang, truyền đến một loại thôn thiên phệ địa thê lương cổ lão từng ý niệm này mạnh mẽ không gì sánh được, mạnh mẽ đến khiến cho đường đường là ma thần cũng kinh hãi đảm chiến, hét lớn. Tiểu bối, mau buông ra, ma thần trong lòng, bốc khởi lên vô cùng hối hận, đại kinh khủng chi niệm, 5 đầu khô lâu trong thất khiếu đều phun ra cuồn cuộn hắc quang âm trầm đáng sợ. Dương Lăng ha ha cười to, đồ ngu, ngươi nghĩ rằng ta chẳng biết ma thần lợi hại sao, lại biếu không cho ngươi tòa liên thai này. Người tự cao ma công lợi hại, cảnh giới cao minh, nhưng lại rơi vào trong tay của ta. Dương Lăng nội tâm vui vẻ, đồng dạng kim quang từ lúc bắt được ma thần, cũng trở nên hưng phấn không gì sánh được, mỗi một tia kim quang đều đang rung động, tựa hồ lập tức nghĩ muốn đem ma thần luyện hóa. Kim quang vừa thu lại, chăm chú đem ma thần ràng buộc, khiến hắn nhúc nhích không được nửa phần. Ma thần sợ hãi, rốt cục buông xuống tôn nghiêm ma thần, cầu xin tha thứ nói. Người nếu có thể để cho ta chạy, bản ma thần tặng ngươi thiên đại chỗ tốt. Dương Lăng ha hả cười, luyện hóa ngươi được cụ ma thần thân thể này, đồng dạng có thể có thiên đại chỗ tốt, ta hà tất bỏ gần cầu xa. Ma thần đại cụ, hắn dùng. Cốc truyện audio.com, 12 vạn năm, đã trải qua bao nhiêu gian nguy, giết chết bao nhiêu đối đầu, mới có thành tựu hôm nay, tự nhiên tuyệt không muốn chết. Không, không thể giết ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, xin không nên. Ma thần rít gào lên, tại trong kim quang quỳ lạy. Ma sở dĩ xưng là ma, đó là bởi vì tại trong ma nhãn, dục vọng cao hơn tất cả, cầu sinh cũng là một loại dục vọng. Để cầu sinh, tất cả đều có thể vứt bỏ, tự do, tôn nghiêm, cũng không đáng giá để nhắc tới, đây là ma. Mắt thấy thủ đoạn thông thiên này, cao cao tại thượng là ma thần đầu phục chính mình nhược tiểu, hôm nay hướng mình khúm núm, Dương Lăng trong lòng lại có chút suy nghĩ, nghĩ thầm. Vô luận con người hay tu sĩ, trong lòng đều chán ghét ma, cho rằng ma là ác. Nhưng hôm nay xem ra, rất nhiều người cùng ma có cái gì khác nhau đâu. Có người vì thiên tài, địa vị, danh tiếng, có thể vứt bỏ tất cả còn lại. Cùng ma so sánh với, chỉ là ma so với người làm càng triệt để mà thôi, hai người trong lúc đó bản chất cũng không khác nhau. Dương Lăng nghĩ đến đây, trong cơ thể kim đan bỗng nhiên chấn động, cư nhiên có một tia linh tính. Dương Lăng trong lòng mừng rỡ, nghĩ thầm, kim đan muốn thông linh quả nhiên đều là từ trong hành tẩu ngồi nằm mà cảm ngộ được, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Ma thần thấy Dương Lăng không thèm nhìn, càng thêm sợ, cầu xin nói. Cầu ra ra tha mạng. Dương Lăng trước tự xưng ra ra, ma thần này lúc này lộ ra thương cảm, để tìm sinh lộ cư nhiên gọi là ra ra. Dương Lăng thoáng cái vui vẻ, cười hỏi. Tha cho ngươi một mạng, cũng không phải không có khả năng, bất quá, ngươi phải giải đáp một ít vấn đề. Đối với ma vực, Dương Lăng lý giải cực kỳ nông cạn, thậm chí tự ma chân nhân biết cũng không nhiều. Hôm nay vận khí tốt, vừa có một đầu ma thần, Dương Lăng chuyện thứ nhất muốn làm, chính là muốn từ trong miệng ma thần hỏi ra tình huống ma vực. Ma thần vội vàng nói. Ra ra cứ việc hỏi, tại hạ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, tuyệt không dám giấu giếm bất luận cái sự tình gì. Dương Lăng cười nói, được, như vậy mới tính là thông minh. Ta hỏi ngươi, ma vực này rốt cuộc là một chỗ như thế nào, cùng nhân gian có quan hệ như thế nào? Ma thần nói, hồi bẩm ra ra, ma vực này từ xưa liền có, lúc có thiên địa thì có ma vực. Chỉ bất quá, ma vực ngay từ đầu là phong bế, sau lại được đại năng đả thông, liên thông với chư giới. Là ai đả thông ma vực? Dương Lăng lần đầu nghe nói việc này, hiếu kỳ kế tục truy hỏi. Đó là chuyện tình thái cổ thời đại, tiểu ma lúc đó chưa xuất thế, cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bất quá, theo truyền thuyết việc này cùng nhân gian một hồi đại hỗn chiến có liên quan. Một hồi hỗn chiến này, ngay cả thập phần lợi hại là thái cổ chân nhân cũng xuống dốc, bầu trời cũng có thêm một cái tiên giới. Hơn nữa, việc này hẳn là cùng thiên đình có liên quan. Dương Lăng trong lòng hồi hộp vội hỏi, người từ từ nói hết ra đi. Cách chương.